Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, kết bái. Tác giả, Phượng Si nhìn đến Tần Cung trầm mặc. Hàn lão cuối cùng nói, ta hai cốc đệ tử giúp ngươi kết toán tiền đánh bạc. Tuy rằng tám đại xã đoàn mặt ngoài không thể đối bọn họ thế nào, nhưng này đó đệ tử về sau liền nguy hiểm. Khi ta cùng Thiết Cốc chủ quyết định đem bọn họ giao cho ngươi trong tay thời điểm, cũng chính là đem bọn họ sinh mệnh giao cho trong tay của ngươi a. Này đó đệ tử sẽ ở ngươi từ hồng hoang giới trung ra tới khi, tiến vào đến ngươi phế cốc bên trong đi. Còn có, ngươi phải nhớ kỹ, xã đoàn tiền không phải như vậy hảo lấy. Cầm bọn họ tiền, cũng chính là cùng bọn họ đi tới đối địch con đường phía trên. Đây là một cái gian khổ chi lộ, đồng thời cũng là một cái bất quy lộ. Cho nên, về sau ngươi muốn tự giải quyết cho tốt, bao gồm lần này tiến vào hồng hoang giới. Nếu chúng ta tưởng không tồi nói, chỉ sợ bọn họ sẽ ở hồng hoang giới đối với ngươi động thủ. Mà vào nhập đến hồng hoang giới ngươi, trừ ngươi ra chính mình ở ngoài, bất luận kẻ nào đều không thể dễ dàng tin tưởng, đều có khả năng là ngươi địch nhân. Xã đoàn đáng sợ, không phải ngươi hiện tại có thể nghĩ đến. Có không có mệnh đi ra hồng hoang giới, liền phải xem ngươi tạo hóa. Đây là lúc trước ta phản đối trợ giúp ngươi nguyên nhân. Hàn lão cùng Thiết lão đi rồi, nhưng Tần Cung vẫn như cũ ngơ ngác mà đứng ở nơi đó. Hàn lão nói như từng tiếng tiếng sấm, ở hắn bên tai tiếng vọng không dứt. Hắn chẳng thể nghĩ tới, đối xã đoàn tiếp xúc càng sâu, mới càng cảm thấy hắn đáng sợ. Ngày hôm sau, lão đệ tử thi đấu xếp hạng mở ra. Làm người không thể tưởng được chính là, đến từ Vũ Cốc Thất Sát đoàn chí cường giả thế nhưng liên tục bại trận. Cuối cùng hắn chỉ xếp hạng thứ 5, mà không bị xem trọng Tây Môn Liệt Binh lại trở thành một con hắc mã. Thắng liên tiếp tam tràng, vấn đỉnh quán quân bảo tọa. Đến tận đây, năm nay tân lão đệ tử đại bỉ rơi xuống màn tre. Tân lão đệ tử trước 5 tên phân biệt đạt được xa xỉ khen thưởng. Đệ nhất danh càng là đạt được một quả trung cấp không gian giới cùng cao tới 1 vạn huyền thạch. Khen thưởng, tân lão đệ tử ở lãnh thưởng lúc sau, ngay tại chỗ xuất phát, theo Hồng Hoang Cốc nhân viên công tác hướng về Hồng Hoang Cốc Đông Bắc núi lớn trung xuất phát. Đây là một cái yên lặng đường núi. Đường núi phía trên mỗi cách nhất đoạn lộ trình, liền thiết có một đạo trạm kiểm soát. Trạm kiểm soát trước che kín Hồng Hoang Cốc cầm đao hiệp kiếm cao thủ, gác nghiêm ngặt, chúng đệ tử ở Hồng Hoang Cốc quản sự dẫn dắt dưới. Một đường tiếp thu kiểm tra hướng về núi lớn chỗ sâu trong rào bước tiến lên. 5 tên lão đệ tử cùng đồng man gắt gao mà đi theo quản sự phía sau. Mà Tần Cung chờ tân đệ tử đi ở đội ngũ mặt sau cùng. Diệp Kinh Phong sóng vai cùng Tần Cung đi cùng một chỗ. Hai người một đường nhỏ giọng nói chuyện với nhau đến, mà Hồng Cốc tên kia đệ tử chậm rãi đi tới Tần Cung bên cạnh. Cười cùng Tần Cung nhỏ giọng chào hỏi. Tần sư huynh, ngươi còn nhận thức ta sao? Ngươi hảo, nhìn có chút quen mặt. Tần Cung hữu hảo mà nói. Tần sư huynh đệ, ta kêu Mặc Sĩ Bốn. Ở chúng ta nhập cốc khi tân đệ tử đại bỉ thượng, ta không cùng Tần sư huynh đánh liền bại hạ trận đi cái kia. Thiếu niên hàm hậu mà cười nhắc nhở nói. Nga, ta nhớ rõ, nguyên lai là Mặc Sĩ tứ sư huynh. Ngày đó còn không có tạ quá Mặc Sĩ sư huynh tương làm chi tình đâu. Tần Cung nói, vội vàng hướng về Mặc Sĩ Bốn cùng khởi tay tới. Mặc Sĩ Bốn lập tức vọt đến một bên, liên tục xua tay nói. Không dám không dám, ngày đó là ta xem bất quá Vũ Cốc thủ tọa bá đạo. Còn có bọn họ cốc đệ tử ác hành, cho nên mới làm bộ dáng. Kỳ thật, lấy Tần sư huynh tu vi, liền tính ta thật muốn đánh, cũng không phải sư huynh đối thủ. Hiện giờ mới hơn nửa năm qua đi, không nghĩ tới Tần sư huynh đã tu luyện tới rồi huyền khí sử cảnh giới. Thật là làm người bội phục a. Mặc Sĩ Bốn vẻ mặt hâm mộ mà nói, nhìn dáng vẻ của hắn thập phần hàm hậu, cũng thực dễ dàng làm người sinh ra hảo cảm. Bởi vậy, thực mau vài tên thiếu niên liền thục lạc lên. Vừa mới các ngươi đang nói cái gì? Mạc sĩ Bốn tò mò mà đối với Diệp Kinh Phong hỏi. Ta chính nghiên cứu muốn cùng Tần huynh kết bái thành huynh đệ sự tình. Diệp Kinh Phong cũng không giấu giếm, mở miệng nói. Là nha, ngày hôm qua hai vị sư huynh một trận chiến. Thật là kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Hơn nữa hai vị sư huynh anh hùng tương tích. Đại chiến là lúc định ra sinh tử minh ước. Đáng tiếc ta tu vi quá thấp. Nếu không ta đến muốn trèo cao cùng hai vị, cùng nhau kết bái một hồi đâu. Mạc sĩ Bốn nói tới đây, trên mặt thế nhưng toát ra cô đơn biểu tình. Kỳ thật Mạc sĩ Bốn tu vi cũng thập phần lợi hại. Đạt tới đại huyền khí sĩ tam đoạn, là Hồng Cốc tân đệ tử trung nhất đẳng nhất cao thủ. Nếu không phải bởi vì lần này tân đệ tử người trong mới xuất hiện lớp lớp nói. Hắn như vậy tu luyện tốc độ tuyệt đối cũng có thể nói thiên tài vô địch. Chính là hắn thiên tài. Bị Tần Cung cùng Diệp Kinh Phong đám người mũi nhọn sở che giấu. Mới đem hắn có vẻ có chút bình thường. Diệp Kinh Phong nhìn đến Mạc sĩ Bốn cô đơn biểu tình. Quay đầu nhìn về phía Tần Cung. Tần huynh, Mạc sĩ Tứ sư huynh đã có ý nghĩ như vậy. Không bằng chúng ta cùng nhau kết bái nhưng hảo. Tần Cung khẽ gật đầu. Hảo, một khi đã như vậy, chúng ta hiện tại liền kết bái thành khác phái huynh đệ. Vì thế ba người cũng không màng đang ở lên đường. Thế nhưng trực tiếp ngừng lại. Đôi thổ vì lò, cắm thảo vì hương. Liền ở đường núi bên đối thiên minh ước. Kết thành sinh tử huynh đệ. Rồi sau đó Tần Cung đem Chu Đại Nãi đám người kêu lại đây. Lại nhất nhất cấp hai người dẫn kiến. Tuy rằng mọi người không có cùng nhau kết bái. Nhưng lẫn nhau đều lấy huynh đệ tương xứng. Tân đệ tử như vậy lăn lộn. Lập tức khiến cho lão đệ tử nhóm bất mãn. Bất quá, Hồng Hoang Cốc quản sự nhưng thật ra cái thực nhân từ trưởng già. Tại tiền phương dừng thân tới. Tùy ý mấy người kết bái hoàn thành. Lúc này mới mang theo mọi người lại lần nữa lên đường. Như thế, mọi người mã bất đình đề xuyên sơn càng lĩnh. Rốt cuộc ở trời tối phía trước chạy tới một mảnh sơn cốc trước. Này đường núi chính là thông hướng này phiến đại sơn cốc. Sơn cốc trước thủ vệ nghiêm ngặt, trong đó thế nhưng có vài vị Hồng Hoang Cốc lão giả bảo hộ ở chỗ này. Thoạt nhìn sơn cốc này thực không bình thường. Trải qua vừa lật kiểm tra lúc sau, mọi người mới ở quản sự dẫn dắt hạ đi vào sơn cốc. Sơn cốc bên trong huyền khí thập phần dư thừa, nhưng cả tòa trong sơn cốc rồi lại trụi lủi một mảnh. Tắc thảo không tồn, một trừ thảm thực vật đều bị nhân vi thanh trừ đến sạch sẽ. Sử toàn bộ sơn cốc thoạt nhìn thập phần trống trải cùng sạch sẽ. Vừa xem hiểu ngay, tự cửa cốc chỗ, một cái đại lộ từ trong sơn cốc gian xuyên qua, vẫn luôn thông hướng sơn cốc chỗ sâu trong một mảnh thật lớn đá xanh quảng trường phía trên. Một tòa chiều cao 17 tầng, phạm vi đạt hứa bát giác tháp thức kiến trúc, cao cao mà chót vót ở quảng trường ngay trung tâm. Tháp thức kiến trúc trừ tầng dưới chót có môn có cửa sổ ở ngoài. Phía trên mỗi một tầng đều là một mảnh rộng lớn ngôi cao. Liền giống như vọng đài giống nhau. Mà ở mỗi tầng ngôi cao bát giác tám phương hướng thượng. Các ngồi xếp bằng ngồi một người áo đen lão giả. Này đó lão giả lẳng lặng mà ngồi ở chỗ kia. Phảng phất tự thân chính là tháp thức kiến trúc một bộ phận. Cùng kiến trúc cặp tứ phương thiên địa hồn nhiên hòa hợp nhất thể. Mặc cho ai tới xem. Nếu bọn họ không có tọa hóa tất nhiên là không thế gia cao thủ. Từ xa nhìn lại, tháp thức kiến trúc từ dưới mà thượng tám phương vị, cộng tòa có 128 vị lão giả, chỉnh tề mà ngồi ở chỗ kia, liền phảng phất 128 tòa thạch điêu giống nhau. Có thể kỳ quan, lệnh người xem thế là đủ rồi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.